quý vị theo dõi tiếp kỳ 3 truyện dài Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Phấn vừa lấy cái vá cua đảo nồi chè, vừa hỏi con Bông. Ăn thêm một chén nữa đi em. Thôi, no quá chị à. Mới có ba chén mà no cái gì? Ừ, không thấy no, nhưng ngán lắm. Ai ngán để tôi ba hết cho. Tư Cầu buông chén xuống, cười nói. Tao cũng chạy luôn à. Thôi, mày ráng bao chót đi Năm. Chứ còn không mấy chút mà đem đổ tội chết à. Con Bông đứng dậy, lấy cái khăn vằn đội lên đầu. Thôi, tôi đi về ngang. Nằm xuống vội vã, hút sột sột cho hết chén chè, rồi lúng búng nói. À, đợi tao với mày, gì về mà mới chừng này mà về, ở chơi chút mát mát trời đi không được sao? Ở ngoài này chơi một chút nữa em, gấp gì mà gấp quá vậy không biết nè. À, tụi bay ở ngoài này chơi, chứ trời nắng chang chang vậy á, lội sình lội nước về tới trọng mệt hạ hỏng chết á. Ừ. Hay à, tụi bay có đứa nào buồn ngủ lấy chiếc nóp dư chải ở bóng mát sau hè mà nằm, rồi chiều sẵn tao chống xuồng về nhà lấy thêm lúa, tụi bay quá gian luôn. Ờ phải, ở đây chiều về luôn Bông à, chứ bây giờ quất một bụng chè rồi lội về trọng giữa cái nắng này mệt quá. Ừ, thì cũng được, nhưng mà con ba con heo ở nhà, ai cho nó ăn? Ờ, hơi sức nào lo. Em mày cả đàn cả lũ đó, chẳng lẽ tụi nó để heo chết đói sao mà mày sợ? Nhưng tôi còn mắc sắc chuối, để sẵn cho heo nó ăn nữa. Để đó tao bao hết cho. Chiều gì mày cứ để nguyên đó cho tao. Hai ba cây chuối tao cũng lãnh hết rồi. À anh Tư, chút nữa ra thăm hầm coi có được con cá lóc nào bự bự không? Tụi mình đem lên đắp đất nướng chui làm một bữa no nê coi. Ờ, được rồi. Mà mới ăn chè còn tới cổ họng đó lại đã đòi ăn nữa hả? Bụng dạ đâu mà chứa cho hết hả mày? À, thì người ta nói chút nữa chứ bộ liền giờ sao? À, bữa nào có gà được quốc á, cho tôi một con nghe anh Tư. À, được rồi. Thiệt à, ta cũng chạy mày luôn à. Thôi, ta đi ngã lưng chút đây. Ăn chè no rồi gặp cái thứ gió hiu hiu này thiệt nhướng mắt hết nổi à. À, tôi cũng vậy á. Ở lại cho nghe không? Chiều mình quá gian anh Tư đây về luôn, phải khỏe ru không? Phấn nghe vậy cũng chêm vào. Lâu lâu ra chơi một bữa thì gấp gì mà về vậy? Con Bông do dự một hồi, rồi lột khăn đội trên đầu xuống. Ừ, thôi kể. Ở chơi đợi xế xế trò về trắng cũng được. Chà, tôi về trễ á, chắc bà già ở nhà chửi tắt bếp à. Ôi, mình không có trọng, bà chửi mình có nghe đâu mà lo, mà bà chửi mỏ miệng rồi bà cũng nín chứ vậy. Nói vậy là hết chuyện. Đến đây, Phấn thấy cần phải chen vô. Thôi đi hai đứa bay, Năm à, em đi lấy chiếc đệm dư bó dựng ở trong góc kia, rồi mà đem ra trải phía bóng mát sau hè nè. Hai đứa bay bây giờ tránh ở đó đi. Thằng Năm xuống vừa dợm đi lấy đệm. Bỗng dưng, sững lại hỏi vặn. Đuổi tụi tôi ra sau hè để chỗ này cho hai ông bà hú hí nhau chứ? Phấn chưa kịp mở miệng trả lời, thì Tư Cầu đã vọt nói. Vậy chứ sao mày? Cái đó chú em mày biết dư mà. Nằm xuống gục gặt đầu. Cha nói nghe ngon lành quá ta. Thì tụi ta ở trong này, hai đứa bay ở ngoài, đứa nào cặp nấy còn kêu trời kêu đất gì nữa mày? Tư Cầu vừa nói, vừa liếc Phấn, cô này đứng im, mồm mỉm cười. Nằm xuống nghe Tư Cầu nói vậy, kêu con Bông. Ê Bông, mày nghe Tư nói không? Ảnh bắt cặp tao với mày á. Con Bông mắc cờ, nạt ngang. Đồ quỷ nè, nói tầm bậy tầm bạ vậy mà nghe được à. Tầm phải với tầm bậy gì, làm bộ mãi hơi hoài à. À Bông, năm nay mày mấy tuổi rồi hả? Không biết. Tết này nó 14 tuổi chứ phải ít ỏi sao? Tư Cầu nhìn con Bông từ đầu đến chân. Hèn chi, coi lớn sổn à. Cái cỡ này muốn chồng hồi nào không biết đà. Con Bông đỏ mặt, chạy lại, thụi liên hồi vào lưng anh ta. Ô miệt giật cái này, lớn đâu mà nói bậy hoài quỷ ha. Ê, con này, bộ nó nói giỡn với nó sao chứ? Ê, nè bao, sang năm tao với chị Phấn cũng tính lấy nhau đó. Mày với thằng Năm lo trước đi là vừa. Thôi đi anh, nói bắn láp nó xàm hoài à. Anh nói vậy á, tôi không thèm ra chơi với anh xuống đâu á. Thôi mà, mắc cỡ gì không biết à. Ra ngoài đi em. Thì cũng như mình chơi cất nhà tròi rồi chia đứa làm vợ, đứa làm chồng vậy mà. Nhưng tao với chị Phấn á, vợ chồng thiệt. Còn hai đứa bay á, vợ chồng giả. Thằng Năm xuống lại xía vô. Cha khôn quá hả? Anh đứa thiệt còn tôi đứa giả hả? Tư Cầu nháy nháy nó và cười rộ. Từ nãy giờ ngồi im trên nóc, vẫn đợi lúc này mới lên tiếng. Thôi Năm ơi, hơi sức đâu mà nghe anh nói không biết nữa, cho em đệm ra hè trải đi em. Rồi dây qua con bông, Phấn nói xuôi. Thằng Năm nó trải sẵn đệm đó, em ra ngồi nghỉ lưng một chút, chứ tội tình gì mà cứ đứng như trời trồng hoài vậy. Qua cũng nằm ngủ một chút đây, ra ngồi đi em. Thằng Năm xuống, vừa xách đệm ra sau hè, vừa ngoắc con bông. Ra bông! Đấy hai ông bà ở chổng người ta tù ti tú ti với nhau. Bộ mày tính ở đây phá đám sao chứ? Con bông ngần ngừ, rồi bước theo sau. Ừ, để tôi ra ngoài ngồi chơi cho mát, cho có bạn với anh. Xế xế một chút á, chùi dìa nghe anh. Ồ, phải đó. Đoạn hai đứa nó kéo nhau ra sau hè tròi. Cầu đến ngồi bên cạnh Phấn. Thì xong xuôi, y như kế tụi mình bàn, nhưng chưa biết màn sau thế nào đây ha. Thì hồi nãy nghe lõm anh nó phát chiếc thằng Năm súng, rất cười muốn bể bụng luôn á. À, thì người ta cũng học mót ở sách của em đó. Học cái khỉ gió, chứ học gì kỳ vậy, anh thì còn hơn quỷ nữa. Thôi, chứ bộ tính ngồi nói chuyện khang hoài sao, tụi mình phải đi trước cho. Trời, bắt dịch này kỳ quá. Đó, ta lạ không? Con này thiệt rắc rối à. Sao hồi trước không có làm ơn kỳ dùng một chút cho anh ta nhờ đây? Phấn véo bắp vế Tư Cầu một cái, làm cho anh ta nhảy nhộm. Anh ta như tức giận, chồm tới, lấy hai tay sấp lách Phấn, kềm ghịt xuống dưới nóp, kê miệng cắn một bên tết áo của cô ta. Ở phía sau hè tròi, thằng Năm xuống nghe ruột rẹt ở bên trong, vội lom khom đi lại bên vách rơm. Một lát, nó lại lom khom trở ra, thì thầm với con bông, đang ngồi dựa ngừa trên nệm. Ê, hai ông bà ở trong á, cục lạc dữ lắm nghe. Cục lạc là cái gì mà dữ? Thì mày vô trong mày ngó coi thì biết, mày đi nhẹ nhẹ cho khéo, không thôi đồng ổ hết nha. Con bông ngần ngừ một hồi. Ngó quanh ngó quất, thấy đồng chấm quạnh hiu. Trời trưa, nắng đứng gió gây gây nóng. Mùi cỏ rơm bốc dậy hơi hăng nồng. Nó lấy tay, nắm hai vạt áo, quạt quạt vài cái, rồi thùng thẳng đứng lên, đi lại chỗ Năm xuống, chỉ bắt nãy. Con bông nhìn một hồi, rồi ngoe ngoầy bỏ chạy ra đến, ngồi phịch xuống nệm và cúi gầm mặt xuống. Nó lại cầm hai cái vạt áo quạt lia một hồi. Thằng Năm xuống ngồi xích lại và lấy tay lắc vai nó hỏi. Mùi quá bông ha. Con bông hất tay nó xuống. Hừ, kỳ thế mồ à. Nói xong, nó lại cúi gầm mặt xuống. Một tay vói nhổ mấy cọng cỏ cú mọc sát dưới nền đất rẻ khô. Năm xuống đưa tay chụp lấy bàn tay đó. Mấy cọng cỏ từ từ được buông rơi xuống đất. Lèn ra phía sau hè từ bao giờ, anh ta mồm mỉm cười, rồi làm bộ mặt nghiêm, tằng hắng lên một tiếng thật to. Con bông và Năm xuống vội buông nhau ra, Tư Cầu đứng chống nạnh cười đắc ý, rồi gật gù nói chậm. Chà, mùi tận mạng ha. Con Bông mắc cờ, đỏ mặt tía tai, đứng loay hoay một hồi, rồi chạy vụt vô phía trong tròi. Chỉ còn thằng Năm Xuân đứng sơ rớ ở đó, nó lên tiếng để đánh trống làng. Tiệt, anh làm ta hết hồn à. Mà anh làm gì ra cũng phá đám tôi vậy anh Tư? Tiệt, anh hết chỗ chơi rồi nha. Chửi cha tôi không giận chứ anh là anh làm mận đó kẹt quá mà. Vậy hả? Bây giờ mày mới biết tức hả? Vậy chứ hôm trước thằng nào đi phá đám tao đó chứ? Thì giờ trời chốt cho phá đám gì mà anh nói? À, bây giờ mày nói nghe ngon ơ ha. Phải bữa hổm mày làm gian, làm phước, mở miệng như vậy cho tao nhờ. Còn bày đặt đi mét, rồi ra nẻo tiền của Phấn nữa hả? Năm Xuân thấy Tư Cầu đi cái nước đó, biết anh ta muốn trả đũa, nên bỏ nhỏ. Tôi mà, chuyện cũ rích đó mà nhắc làm gì không biết nè. Mà đi mét chứ, bà bắn thằng nào đi mét đó. Còn tôi có đi nẻo tiền nẻo bạc gì đâu, mà anh đổ thừa. Chỉ Phấn chỉ thương tôi, chỉ cho chứ tôi có đòi hồi nào đâu. Thôi. Mày có đòi hay không thì mày biết. Nhưng chuyến này hết rồi ngang bồ. Ha. Từ rầy sắp lên á mà mày còn làng chàng nữa, tao về chổng tao mét với tía mày á, thì mày thách hỏng đó. Thằng Năm Xuân lâm tức. Cha, tính khôn quá tụi mẹ anh ta. Suối biểu đá rồi bây giờ hâm mét người ta hả? Mới có một chút xíu đó chứ phải nhiều nhỏ gì đâu. Một chút đó cũng đủ nứt đít rồi mà. Không phải một mình mày thôi nha, mà còn con Bóng nữa à. Đến đây, Tư Cầu thấy cần phải an ủi nó đôi chút. Nhưng tao nói vậy, chứ cái thứ tao đâu có thèm chơi điệu đó mày. Thôi, bây giờ tao với mày có bồ có bịch hết rồi nha. Tụi mình một phe nha. Không có thằng nào được lộn xộn xỉa ra thọc vô chuyện của thằng khác nữa nha mày. Năm Xuân trả lời yếu xịu. Ồ, vậy cũng được. Anh chơi cái điệu này ghét tôi quá. Thôi, bỏ qua hết đi. Trời cũng hơi xế rồi. Mày với con Bông có về chẳng không? Xuống xuồng ta đưa về luôn thể. Thằng Năm Xuân. Ồ. Buông sụi một tiếng, rồi ngoái cổ kêu con Bông. Đi về luôn đi Bông. Con Bông chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu đi một mạch xuống mé rồng, bước xuống xuồng ngồi trước, Phấn chạy theo nói với. Bữa nào rảnh ra chơi ngang Bông? Ồ, con Bông trả lời chóc họng như vậy, rồi không biết làm gì, nó lấy tay khuấy khuấy nước trên ba xuồng. Tư Cầu và Năm Xuân nối bước nhau nhảy xuống, rồi đứa mũi, đứa lái, cầm rào chống xuồng đi. Trời sập tối, Tư Cầu ở trong nhà đi tới, anh ta tấp xuồng ghé lại tròi Phấn, rồi hối hả đi lên. Phấn đang nằm chéo chân trên nóp, nghe động, ngoái cổ ra nhìn phía cửa tròi. Ủa, sao ra sớm vậy anh Tư? Không biết sao bây giờ anh muốn ở riết trong này. Thôi, đừng nói dốc nữa tí non. Tuy nói vậy, chờ Phật cũng thấy sung sướng trong lòng, Tư Cầu nhìn ngọn đèn, rồi hỏi. Ủa, bữa nay có dầu đốt rồi hả? Ừ, mới gì lấy hồi sáng nè, rồi tiện thể mua đường nấu chè, ăn hồi trưa đó mà. Nhìn cái đàn chân vịt, Tư Cầu bắt nhớ đến cây dọi mù u đêm nào, và tự nhiên anh ta mỉm cười. Phấn chợt hỏi. Sao, cái chuyện hồi trưa đó có ăn thua gì không? Đừng có lo, từ rầy sắp lên á, mình nắm chắc nó rồi. Ông nội nó bây giờ cũng không dám hó hé một lời nữa. Phấn ngồi suy nghĩ một chập, rồi nói. Kể như vậy nha, cũng êm một bề rồi. Nhưng mà chuyện của hai đứa mình đó còn trông trên quá anh Tư à. Sao? Cái gì nữa đó? Êm rồi mà. Êm, không có thằng Năm Súng này á, thì rồi còn có thằng Năm Súng khác. Lâu ngày chày tháng, thế nào mà không có thằng khác, con khác biết được. Anh thiệt là không có biết lo xa cái gì hết ráo à. Tư Cầu bị Phấn sạc một hơi, nên ngồi lặng thinh. Phấn nói tiếp. Mà đâu phải, chỉ có cái chuyện cái thằng Năm Súng không thôi đâu. Hai đứa mình gần gũi nhau á, tháng này qua tháng nọ, thế nào cũng có bận, có chuyện á. Chuyện gì nữa? Không biết sao hễ mở miệng ra là có chuyện à. Có chuyện hoài quỷ vậy hả? Không biết cái gì hết thì để cho người ta nói. Làm bộ tài khôn xía vô hoài. Còn chuyện gì nữa? Tụi mình lẹo tè với nhau riết rồi cũng có ngày dính chứ bộ chơi sao? Dính cái gì? Ai, còn dính cái gì nữa? Người ta nói vậy mà cũng không biết nữa. Thiệt nhiều lúc thấy rầu anh quá. Bộ anh không có lo em. Mang bụng hả? Mang bụng gì? Còn mang bụng gì nữa? Rủ em, có chửi rồi làm sao? Bộ có rồi hả? Bảy nè. Mới có chút mà có gì nha xưa vậy? Còn có một chút xíu gì nữa. Tới chừng nó có. Nửa chút bây giờ cũng có chứ đừng có nói chứ. Làm hà rầm như tụi mình. Sao? Thì nói phức ra coi có hay không? Chứ cái gì mà cái lăng nhăng ai hiểu nổi không biết nè. Chưa có. Chà, như vậy chắc anh chịu lắm mà. Chưa, không phải là không có à nghe. Vậy mà làm ta hết hồn hết vía. Khoan mừng đã, em nói chưa có là gì không biết. Nó đã có hay chưa? Có, tới kỳ rồi mới biết. Mà em hỏi dò người lớn, họ nói em lo quá anh à. Lo cái gì mà lo không biết à. Nói như anh vậy thì hết chuyện rồi. Rủi mà nó có bất tử, thì có nước là độn thổ. Về trong xóm nghe nói là có gà gáy tối, chắc là có đứa chữ quan quá anh à. Ôi hơi sức đâu mà đi tin mấy con gà. Mà biết gà gáy tối, con gái có chữ quan thì chắc là đứa nào đó chứ bộ em sao? Hay dữ không? Cả xóm chỉ có tụi mình là lộn xộn đây chứ còn đứa nào nữa. Tứ Cầu ngồi làm thinh một hồi, rồi ngập ngừng lên tiếng. Ôi hơi sức nào em lo đó dơ vậy? Đâu có chắc gì dính đâu mà sợ. Ừ thì không lo, để rồi mà chừng cái bụng xè lè ra rồi mới lo phải không? Chứ bây giờ tính gì nè? Phấn chỉ cười nhạt, Tư Cầu nhăn nhó. Thì em tính làm sao? Em nói cho anh nghe coi. Phấn ngồi tần mình bè từng lóng tay kêu răng rắc, như không có việc gì xảy ra hết. Tư Cầu bực bội, vò đầu bứt tóc, nện bắp chân thình thịch dưới đất, rồi đứng dậy bỏ xa về. Nhưng đi được vài bước, không biết nghĩ sao, anh ta quay trở lại, đến ngồi gần bên Phấn, năn nỉ. Thôi mà, có cái gì thì em nói, chứ cứ nín thinh vậy ai biết đâu mà rõ không biết nè. Một hồi lâu, Phấn mới hé miệng, buông sẵn một câu. Sao không giỏi gì đi, còn giá cái mặt trở lại làm gì đó. Người ta chịu thua rồi mà cứ làm tới hoài à. Em còn tính cái gì hả em? Anh có thèm nghe đâu mà tính với toán. Tứ Cầu kề lỗ tai, nhồi nhồi vào miệng nó, rồi nói. Thì nghe đây. Làm ơn á, nói dùm một cái coi bà cố, bà Hồng. Phấn hết giận, mỉm cười, gạt Tứ Cầu ra. Giỏi lý lắc hoài. Đây, anh nghe anh nói nè. Rủi à, mai mốt gì đây đó, em có ngán rồi làm sao? Tuy nãy giờ sầu mình sầu mày vì vấn đề thai nghén đó, mà nghe Phấn hỏi lại như vậy, Tư Cầu cũng đâm bực mình. Thì em định thế nào anh theo thế nấy mà. Coi, nói vậy sao được, cái việc này là cái việc thành vợ thành chồng luôn, cả hai đứa mình mà, một mình em lo sao được. Ủa, cái gì mà thành vợ thành chồng vô đó nữa? Mới có chuyện bầu bụng đây chưa xong á, bây giờ còn xen thêm cái chuyện vợ chồng nữa. Cha, sao non quá vậy Phấn? Phấn chôn tới nói. Cũng cái giọng đó nữa hả bộ? Anh tính hai đứa mình có ôm nhau ngủ đồng, ngủ bụi, ngủ lén, ngủ lúc như vậy hoài phải không? Rồi tới chừng tôi có bụng, tôi kiếm kẻ khóc nào đó để chui vô để như con chó con heo vậy phải không? Còn anh á, tính chừng đó rồi anh tính phủi đứa si chắc, thiệt mà. Rồi cái thứ đàn ông bản tình lắm mà. Nói tới đó, Phấn sụt xịt khóc, tôi cầu lính quý. Nắm lấy tay cô ta, vỗ về. Cái gì đâu mà em khóc? Thì chuyện đâu còn đó. Bây giờ em biểu sao anh cũng nghe hết à. Thiệt á, em nghĩ quan cho anh quá mà. Phấn kéo vạt áo lên lau nước mắt. Tính của anh như vậy hoài à. phải nói hết thôi, hết sức rồi anh mới chịu nghe. Thì em cũng biết rõ tánh anh kỳ cục vậy. Thôi chút đời ông giận. Sao, em tính cái việc của tụi mình như thế nào? Bây giờ mình phải phòng xa, anh Tư à. Cái việc phá đám của thằng Lâm xuống á, thiệt ra đâu có ăn nhầm gì. Ở đời đó mình còn gặp bao nhiêu chuyện rắc rối hơn cái chuyện đó nhiều nữa. Bởi vậy mình phải lo trước và lo gộp luôn một cái cho nó êm hoài đi. Ờ, phải ra. Vì vậy, em tính nói với anh tốt hơn là anh về anh nói với hai bác trong nhà, qua hỏi cưới em cho anh đi là xong chuyện à. Cưới hả? Thì thương yêu nhau rồi, phải đi tới cái chỗ cưới cho thành vợ thành chồng. Chứ bộ, anh tính chuyện tụi mình cứ mèo chuột bậy bạ như nhau như vậy cả đời được sao? Nhưng để thủng thỉnh mình cưới không được sao em? Phấn hơi bực cho mình, nhưng cũng sáng nói dịu. Nếu mà hai đứa mình chỉ thương yêu nhau, trơn khơi khơi vậy thôi á, thì để thủng thẳng đến năm nào cũng được. Đằng này tụi mình đã tăng tiểu với nhau rồi, để lâu kẹt lắm anh à. Ờ, tính như vậy cũng phải. Nhưng ngặt tiếu anh, ổng khó dàn trời mây, không biết ổng chịu không nữa. Thì có ông nào mà dễ, nhưng mình cũng phải nói càng đi chứ. Hay anh sợ bác không có cho, thì anh cứ nói đại là anh đã ở với em có bầu rồi. Ý không được đâu à, nói điều đó ổng dám mần thịt anh lắm chứ không phải chơi rồi. Tức quá, ổng chửi mắng hay nện sơ sơ vậy, chứ không lẽ ổng neo nước sao mà anh sợ. Em đừng có nói bậy không nên, anh vừa biết tánh ổng mà. Cái gì của ổng được hết à, bộ anh tính buông xuôi nữa phải không? Không phải vậy đâu mà. Thế nào rồi đây, để hân hưởng anh sẽ nói với ổng. Chờ chuyện gấp như trời mà anh cứ hưởng hưởng hoài như vậy rồi tính làm sao cho được đây nè. Được rồi, để anh nói liền với ổng. Còn phần má anh thì dễ lắm. Vậy coi phải được không? Được hay không vậy để sau này rồi biết. Chứ anh tính không có êm em à. Cái gì đó nữa hả? Còn có nhiều cái khó nữa chứ, phải trơn tru như em tưởng sao? Có chuyện hoài, vậy chứ cái gì đó nữa hả? Anh ba anh à, ảnh lớn chồng ngồng đó mà chưa có vợ. Còn anh là phận em của ảnh, anh lấy vợ trước coi sao được. Cái gì mà không được? Trong làng mình thiếu gì, người cứ vợ lấy chồng trước anh chị của họ. Đã đành vậy rồi, nhưng ông già anh ổng khó lắm chứ không phải như người ta đâu. Cái gì đối với người ta cũng dễ ợt hết á, còn đối với mình thì khó nuốt trôi lắm em à. Cái gì mà dễ với khó? Dễ hay khó là cũng do anh tuốt hết á. Anh á, mà cứ lôi trôi riết rồi cái gì cũng ăn trớt hết à. Em nói như vậy để coi, trúng hết chứ không có xài đâu. Thì để rồi anh cũng ráng nói với ông già, nhưng còn nhiều cái kẹt nữa chứ phải hết sao? Còn cái gì nữa hả? Còn cái chuyện tiền bạc nữa. Cái gì mà có tiền bạc xiên vô nữa đó? Khó lắm em à. Nhà anh nó mấy năm nay túng lắm. Ông già ổng tính cưới vợ cho anh ba không nổi tiền nữa. Đó em coi, như vậy tụi tụi mình cũng chịu chết luôn á. Mà còn cái này nữa cũng kẹt lắm. Anh nói ra thì em đừng có phiền nha. Thì cái gì anh nói tuốt luốt ra hết coi có được không? Bên anh thì nghèo mạt rệp, còn bên em thì bề gì cũng khá giả hơn. Bác gái ở bệnh cũng hơi khó khó. Bác chỉ có em là con gái. Thế nào bác không làm eo làm sách làm này nọ. Như vậy bên anh chắc theo không kịp đâu. Phấn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Kể ra cái đó cũng hơi khó thiệt à. Nhưng mà anh đừng có lo, em đã có cách lo liệu làm sao yên về mặt đó cho anh thì thôi. Còn anh á, anh phải ráng lo về phần anh đó nha. Tư Cầu quả quyết một cách yếu xìu. Thì ráng lo mà. Nhưng anh cũng nói trước rằng ông già anh ổng khó lắm á. Anh nhiều lúc xấu mình xấu mẩy với ổng chứ phải chơi đâu. Uống hồ gì chuyện động trời này chắc ổng làm thịt anh quá. Cái chuyện cưới xin đó, Từ Cầu phải mất ăn mất ngủ đến 3 ngày, mà vẫn chưa dám đi về trong nhà để thư gió đầu đuôi tự sự với Tiến. Phấn cũng phải hờn lẫy, ngắt phéo, làm tinh làm tội anh ta đủ điều, và đến nước anh ta mới đánh liều bò về trong nhà. Buổi chiều hôm đó, về đến nơi, Tư Cầu thấy tía anh còn đang ngồi bên mâm cơm, anh ta tính đánh liều, đến nói đại hết đầu đuôi câu chuyện của Phấn và mình, rồi có ra sao thì ra, chờ cứ nhấp nhớ như vậy hoài thật khó chịu. Anh ta xúc lúa xong, đem để dưới xuồng, rồi cứ cả là đi lên đi xuống, từ dưới bếp lên nhà trên, mà mắt cứ lấm lét nhìn về phía tía anh ta, như rình cơ hội thuận tiện để thưa chuyện. Má anh ta thấy vậy, hỏi: Sao mày lấy đủ lúa thóc gì chưa mà đứng sớ rớ đó hoài vậy hả? Tư Cầu trả lời buông thẳng: Lấy đủ rồi. Coi kìa, lấy rồi sao không chịu về sớm ở trong nom ở trỏng, chứ bộ mày tính bỏ phế hết hả? Tư Cầu ngập ngừng: Bữa nay con lo cho ba con dịch xong xuôi hết rồi nên ở trong này chơi lâu lâu một chút. Má anh ta gạt ngang: Thôi đi mày, tao chắc mày có chuyện gì đây chắc chẳng không à, chuyện gì đó hả? Tư Cầu giờ bỏ đi lên nhà trên. Đâu, mày có chuyện gì đâu má. Tao đẻ mày ra mà tao không biết sao, tao đi vuốt trong bụng mày nữa, chuyện gì đó mày? Không có thiệt mà. Mà có thì phần má cũng dễ. Má anh ta ngạc nhiên hỏi lại: Phần tao cái gì mà dễ với khó đó hả? Dạ, bị rắc rối đó, là con lo muốn chết đây nè. Đó, mày coi tao nói đâu là có đó. Hồi nãy á, mày mới cứ chối leo lẻo. Chuyện gì đó hả? Dạ, chuyện này là chuyện riêng, con tính nói với tía. Ý trời, sao dại quá vậy? Mày nói với tao trước, để tao coi ra sao, chứ theo cái điệu bộ mày nãy giờ, tao dư biết là mày ngán ổng lắm mà, vậy mà còn làm bộ giấu quánh hoài. Tư Cầu gãi đầu gãi tay: Dạ, cái chuyện này khó nói quá. Má anh ta nói lẫy: nếu mày mà cứ nói khó thì thôi, mày giỏi thì lên nói thẳng với ổng đi. Dạ, bởi nó kẹt quá mà. Quỷ thần thiên địa ơi, thì mày cứ nói quịch tẹt ra cho tao nghe coi có được không. Nếu mày mà sợ ổng thì để cho tao còn liệu mà nói lợi với ổng. Mày á cũng lớn đại rồi chứ bộ nhỏ nhất gì đâu mà để tao phải năn nỉ hoài với mày vậy hả? Rồi thím hai như nói một mình: Cái này kỳ quá, không biết thằng này nó muốn cái gì à. Chắc phải rồi. Đến đây thím hai kêu Tư Cầu: Ê, có phải là mày mèo chuột với con nào phải không? Cái điệu bộ mày như vậy là đúng y như vậy chứ không có sai chạy đi đâu nữa đâu. Mà sao má biết tài vậy? Tao để mày ra mà tao không biết sao chứ. Vậy mày mèo chuột với con nào đó hả? Chuyện vậy lỡ rồi má cũng biết vậy. Má đừng có rầy con làm gì cho nó thêm mệt nha. Vậy tao hỏi mày, mèo chuột với ai? Dạ, phải mèo chuột không thôi thì con không có lo. Má với con nào đó hả? Dạ, với con... Con này má cũng biết mà. Coi kìa, con nào mà tao biết rồi, hả cái thằng chú ôn kia? Dạ, con Phấn bên bác Bảy đó, má không biết sao? Thím hai sự ngợp người ra. Ê trời, bộ mày hết chuyện chơi rồi sao chứ? Con nhà người ta như vậy mà mày dám rớ tới hả? Thì nó cũng như mình với bộ con rồng con phụng, con quan con quyền gì mà mình rớ tới không được má. Để nước này mà mày còn nói giỏi cái miệng mày nha. Con người ta là con nhà có gia thế, bề gì cũng thóc lúa đầy bồ, quần áo phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh, chứ bộ như nhà mình vậy sao? Thì nó cũng đi tranh dịch trong đồng như con vậy, chứ bộ hơn gì sao? Sao mà mày ngu quá vậy? Không biết á thì hỏi tao, tao nói cho mà nghe. Con Phấn á, nó tranh dịch ra là để kiếm thêm vốn riêng, vốn tư của nó. Chứ mày không thấy nó có tiền riêng để cho bạc lúa góp đó sao? Con cũng biết vậy chứ sao không? Con có nói với nó vậy rồi chứ. Nhưng đâu có sao má. tụi con thương nhau thiệt mà. Nghe con trai nói như vậy, Thím Hai như sực nhớ điều gì, hấp tấp hỏi. Mà hai đứa bay, có cái gì chưa? Tao chắc là chỉ mới đá bóng đá gió vậy thôi, phải không, hả cậu? Dạ, thì cũng có. Có? Mà có cái gì? Dạ, tụi con thương nhau thiệt. Mày thương hay không? Thiệt cái giả thì thấy kể thằng cha mày. Tao hỏi tụi bay là đã có lẹo tẹo gì với nhau chưa? Mày làm ơn làm phiếu nói cho tao nghe qua cậu. Tư Cầu vặn mình, vặn mày một hồi, rồi trả lời. Dạ, tôi cũng có chút đỉnh. Chút đỉnh? Chút đỉnh là làm sao hả? Dạ, thì má cũng biết, tụi con thương yêu nhau cũng mới ra ràng vàng đây nè. Tụi con thương yêu nhau như vợ với chồng, thì cái việc tặng tiểu anh nằm với nhau, má nghĩ lại coi làm sao tránh khỏi. Bởi vậy... Nghĩ cái thằng tía mày ở trên kia chứ nghĩ. Mà có rồi hả? Dạ, có rồi, dạ thiệt á. Trời đất thánh thần, ngó xuống mà coi đây nè. Con cái gì nuôi cho lớn trần dần như vậy, rồi nó không có kể gì đến cha mẹ hết nè trời. Mà thôi, tao không có dám nói nữa. Mày muốn tự tung tự hoàng gì đó thì làm đi. Má giận má nói vậy chứ nãy giờ con cùng nán lợi đây là để cho tía má. Ai, chứ bộ con dám giấu em sao? Còn giấu với giếm gì nữa. Mày làm tay quậy ra rồi mày mới cho cái thằng cha già với con mẹ già này hay hả? Sao mày không có đợi? Nói đến đó, Thím Hai như chợt nghĩ đến điều gì, Thím nhìn chăm chăm vào mặt Tư Cầu hỏi. Bộ, tao có ngán rồi hả? Dạ không, chưa có đâu. Sao mày biết là không? Dạ thì nó nói vậy mình hay vậy, nhưng mà nó nói thế nào rồi nó cũng có. Ý trời, sao lại thế nào rồi cũng có? Thì nó nói với con vậy, con biết vậy, chứ thiệt tình con không lạnh lắm. Và cũng vì vậy mà nó hối thúc con về trong này để nói với tía má tính cho rồi cái chuyện vợ chồng của tụi con. Chứ sợ để lâu ngày chạy tháng nó tùm lum lên thì nguy lắm á. Thím Hai nhổ mạnh bá trầu. Đó mày thấy không? Ai biểu mày làm ẩu rồi tía mày hay được á, thế nào ổng cũng cho mày nát xương. Hồi về gì cũng lỡ rồi má. Trời xui ký cho con và con Phấn thương nhau thì bây giờ phải tính sao cho êm tắm. Chắc má coi con Phấn cũng được chứ hả má? Con nhỏ coi cũng được. Con biết thế nào má cũng ưng ý mà. Tao thì đối với con cái đứa nào cũng vậy. Tao cũng muốn cho tụi bay sớm nên vợ nên chồng hết thảy. Nhưng ngặt nổi, nhà mình mấy năm nay chật vật lắm nên đành bóp bụng chịu. Đó mày coi, riêng cho anh ba mày, tía mày với tao cũng chấm sẵn mấy đám rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng để trớt luôn. Mình không có làm sao mà đủ tiền để cho đồ đạc đàn gái và làm đám cưới được. Ý nha, là toàn những chỗ quen biết nhiều nên người ta cũng hiểu tình cảnh nhà mình mà chỉ đòi cho đủ chút lễ vậy thôi. Vậy mà tao với tía mày cũng để cho trôi luôn à. Nghe Thím Hai nói một thôi một hồi như vậy, Tư Cầu rầu rầu nét mặt. Vậy mình còn bày đặt đám cưới đám hỏi làm gì cho thêm rắc rối vậy má? Cái thằng này nói như vậy mà nó nghe được chứ. Cái gì cũng phải có lễ, có nghi của nó. Chứ bộ mày nói hễ trai gái thương nhau rồi cứ dắt càng dắt đại về nhà như chó tháng bảy vậy hả? Mày nói cái điệu đó tía mày mà ổng nghe được á, ổng chửi cho thục sình đó. Chứ lại tía mày cũng ngặt lắm. Ta nghèo mạt rệp mà cái gì ổng cũng không có muốn chịu thua ai hết á. Bị vậy mà mấy lần hỏi vợ cho anh ba mày đó cũng đều ăn trét hết. Bây giờ là tới chuyện của mày nữa. Thiệt tao hết biết tính làm sao á. Vậy chuyện của con với con Phấn cũng anh chót luôn sao má? Thôi cậu à, mày á cũng còn nhỏ chứ bộ già xộm gì sao mà phải sợ ế vợ. Không được con này á thì để thủng thẳng má chấm chỗ khác cho, thiếu gì cho hết đâu mà sợ. Nhưng con với con Phấn thương nhau mà má, nó có nói với con á bên nhà mình đừng có lo cái gì khoản đám cưới, đám hỏi gì hết á. Chỉ làm cho có lấy vậy thôi. Nó nói vậy sao mà mày tin được không biết à. Mà làm sao lấy có sao được. Tí của mày ổng đâu có chịu như vậy. Còn có bà con bên nội bên ngoài, hàng xóm láng giềng nữa chứ. Sao kỳ vậy má. Cưới vợ là cưới vợ cho con chứ bộ, cưới cho cô bác bà con trong hàng xóm sao mà mình phải lo vậy. Nói như mày vậy thì hết chuyện rồi. Bộ mày á, ở một mình được á, chứ không cần bà con lối xóm gì hết sao. Mày mà nói cái điều đó thì già đời mày chăn dịch á, ở giữa đồng đó mày à. Con đâu có ngán cái chuyện đó má. Nhưng kẹt một cái là con lỡ thương con Phấn thiệt rồi. Thì nếu lỡ thương thì mày phải ráng lo. Mà mày đặt thương chứ yêu gì không biết à. Thiệt đời bây giờ con nít nó thành tinh thành quỷ hết à. Mày coi tao với tía mày hồi đó có thương yêu gì nhau đâu, mà cũng ở với nhau hai ba chục năm trời nay. Nói tới đó thím hai có vẻ cảm động. Thế vậy Tư Cầu tấn công thêm. Làm sao má cũng ráng lo dùm cho con sớm sớm, chứ để lâu ngày rủi con Phấn nó xảy ra điều gì thì khó lòng lắm à. Má lên nói liền bây giờ được không má? Chứ con Phấn nó hối túc con mấy bữa rày thiếu điệu, ê mình ê mẩy hết á. Thì mày muốn gấp, mày vô trọng nói đại. Chứ nói là mày đã nói với ông tía mày rồi và ổng không chịu. Không được đâu. Con này nó khôn lắm á, con dâu với nó không nổi đâu á. Thêm hai thấy bộ điệu Tư Cầu như vậy cũng bắt phi cười. Cái mẫn này nha, thì trời cản bây giờ mày cũng bị cỏn sỏ mũi. Để tao á nói rồi mày coi đó nghe không. Má nói vậy chứ con đâu có nổi gì tệ quá vậy. Thế để rồi coi. Tao lớn từng tuổi này mà tao không biết sao mày. Thôi mày về trỏng đi, có cái gì tao kêu em mày nó vô cho hay sao. Thím hai khẽ thở dài nhìn Tư Cầu lèm đi ra cửa sau để lấy xuồng. Cầu nhổ xào, chống xuồng đi chậm chậm về trong tròi. Bầy đom đóm nhấp nhánh trên hàng bần, dọc theo mé rạch như những chòm sao bị vướng trên cành cây. Ánh sáng của những con đom đóm đó lập lòe trong đêm như những tia hy vọng sáng lên rồi phải tắt. Và cứ thế mà sáng tắt trong làn tối đen dày đặc của cuộc đời. Tư Cầu tằng hắng mấy tiếng, định bụng sẽ tha chơi vài câu vọng cổ ruột của mình. Nhưng sao hôm nay, giọng tiếng gì cũng đâm hơi hết, làm anh ta không xuống tới nổi chữ xề. Anh ta nghĩ tới Phấn, và bỗng nhiên thấy mất hứng thú, không muốn về gấp trong tròi như mọi khi. Anh ta ước gì con rạch này kéo dài vô tận, để không bao giờ mình chống xuồng vào tới trong ngọn hết. Tròi của Phấn, Tư Cầu tính đi êm luôn, chứ không dám vé lại. Nhưng vô ích, Phấn ý chừng cũng nóng lòng về kết quả chuyến đi ban chiều của Tư Cầu. Nên khi nghe tiếng xuồng, cọ rào và mấy đám lục bình khi Tư Cầu chống bước qua, vội vã chạy ra khỏi tròi, hỏi lớn. Anh Tư, anh mới gì à? Biết không thoát được, Tư Cầu đành lên tiếng. Sao? Chuyện của chúng mình tính đó ra thế nào? Tư Cầu do sự một lát, rồi đáp. Cũng sập sụ vậy. Thôi, để anh về bển cho khuya rồi. Anh ghé lại đây nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe coi. Chứ cái gì mà lừng khừng như vậy? Ông nội ai mà hiểu nổi? Biết không thể tránh được, Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, chống xuồng ghé vào. Đến bờ, anh ta nhảy phóc lên, rồi lủi thủi đi vào trong chòi. Còn Phấn thì lúc thúc theo sau. Đến nơi, Tư Cầu ngồi phịch xuống chiếc móp, thở dài sơn sượt. Phấn ngồi xuống theo và hỏi liền. Bộ không em sao mà anh thấy anh buồn so vậy? Em thì cũng chưa có em, mà không thì cũng không phải là không. Tại như anh nói hồi nãy đó, việc gì nó cũng lừng khừng ở đó, thì cũng ghét quá. Gì mà ghét hả cưng? Nội có má anh không thôi mà còn muốn chết đây nè. Sao? Anh mới nói với bác gái không thôi hả? Ờ. Còn bác trai đâu? Sao anh không nói luôn một thể coi ra làm sao? Ý trời, nói luôn với ổng để ổng anh tịch luôn anh hả? Anh đoán đâu có đó, mà bữa hổn mà em chịu tin. Ý là anh chưa có nói với tí anh đó nè. Má anh cũng ngại bên má em lắm á. Phấn cúi đầu, mím môi, có vẻ suy nghĩ, đoạn nói. Thiệt tình nha thì cũng hơi khó đó, nhưng để em phải dìa trọng mới dò ý bà già coi xem sao. Ừ, thì em cũng phải lo dọn đường bên em đi, để xem coi nó có ăn khớp phần nào bên anh không nữa. Sao anh lo hai bên cháu nghe nhau hết em à? Phấn làm thinh, thấy vậy, Tư Cầu nói tiếp. Đã vậy á, bên anh còn kẹt cái chuyện anh ba của anh chưa cưới vợ nữa. Tí anh ổng gắt về cái chuyện này lắm á. Thiệt, ổng già ổng khó dằn trời mây. Cái gì ổng cũng bắt phải răng rắc theo ổng hết á. Mà lại phải theo đúng y bon mới chết một cửa tứ chứ. Phấn nắm lấy tay Tư Cầu, kéo để trong lòng mình, rồi âu yếm hỏi. Thiệt em làm cho anh lo lăng xăng, xéo véo chứ phải chơi đâu. Không phải em vui sướng gì mà muốn vậy à nghe. Biết rồi mà. Nhưng mà không lo như vậy không được anh à. Anh có hiểu bụng em không? Tư Cầu cười và ôm lấy Phấn, vuốt ve đôi vai tròn lẳn. Nếu không hiểu làm sao thương mình được. Nhưng em cũng phải ráng về nói trước với bác gái đi em. Nếu bác gái mà sẵn lòng đôi chút thì tụi mình cũng đỡ khổ lắm. Vì chẳng lẽ hai bên đàn gái người ta dễ mà ba anh ổng đành làm khó sao? Ổng ngán cái chuyện nghèo giàu đó mà, chắc em cũng biết chứ. Nghèo giàu cái con khỉ gì cũng không biết nữa. Ta đành rằng vậy, nhưng mà bề gì bên em cũng dư giả. Còn bên anh mấy năm nay ạch đuổi quá mà, mần ăn tức. Chờ công việc xong xuôi rồi em muốn lưu bù gì thì anh cũng chịu. Chứ bây giờ còn đằng đằng đê đê như vậy mà vui sướng gì nổi. Em làm gì mà nôn quá vậy? Phấn mắc cờ vì lỡ bộ nên nhào xô tới, véo nó một cái đầu điếng, rồi nhếch yêu. Ôn dịch vật anh à, trù quỷ ma gì nói chuyện vậy phát ghét à. Rồi cô lên giọng hăm he. Ồ, anh không muốn hen. Được rồi, để nữa mà đứa nào mà chàng ràng á vào tôi thì tôi đạp cho ra nghe. À, để coi không biết đứa nào đạp đứa nào ra. Phấn ưỡn ngực, ngồi chống hai tay ra phía sau lưng, nhìn Tư Cầu bằng cặp mắt vô cùng khiêu khích, rồi cô gục gạt đầu, hỏi Tư Cầu qua kẽ răng. Chuyện như vậy hả? Đoạn không đợi Tư Cầu trả lời, cô ngồi xồm dậy, vói tay bưng cái đèn ống khói trước vịt và vừa nhìn xéo Tư Cầu vừa kê miệng vào gần đầu ống khói thổi nhẹ nhẹ. Ngọn đèn nhỏ trao đi trao lại mấy cái rồi tắt phụt.